Nữ thần hot search chương 30, góc truyện audio.com, Kiều Tinh Lâm vốn không có thời gian rảnh để nghĩ ngợi nhiều. Ngày hôm sau, Đường Giai Dĩnh đã gọi cô đến công ty, bởi vì chương trình thực tế cô nhận lời cần tập luyện thể chất và tiếng Anh. Toàn cầu tăng tốc mùa đầu tiên tổng cộng có 12 tập sẽ chọn ra 12 địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, mỗi tập một chủ đề. Bao gồm các yếu tố mạo hiểm, vượt qua thử thách giải mật mã, mỗi cặp gồm MC xuyên suốt chương trình và khách mời mỗi tập cùng nhau đồng hành. Kiều Tinh Lâm là người duy nhất ký hợp đồng làm nữ MC xuyên suốt của chương trình. Chương trình dự định một tháng sau ghi hình, địa điểm được chọn đầu tiên là ở Tokyo. Kiều Tinh Lâm nhìn hợp đồng không nói gì, Đường Giai Dĩnh hỏi cô, không có vấn đề gì chứ? Tiền lương và điều kiện đều, giống với thỏa thuận lần trước, đừng nói cô muốn nuốt lời nha. Chị Giai Dĩnh, tại sao chương trình này lại đến tìm em? Đợi nửa ngày Kiều Tinh Lâm mới hỏi một câu. Đường Giai Dĩnh cho rằng là chuyện gì, cúi đầu sắp xếp tài liệu, video tập thể lúc trước mà cô đăng, không phải là hot search sao? Vả lại, bên đầu tư là giải trí hàng thông, nhìn vụ hợp tác theo đuổi ánh sáng rất tốt cho nên lại muốn cô ký hợp đồng chương trình thực tế này. Chi phí đầu tư của chương trình này rất lớn, lại có thể ra nước ngoài du lịch. Trước khi theo đuổi ánh sáng phát sóng có thể giữ vững độ hot cho cô, cho nên cô đừng có mà nghĩ nhiều, lo làm việc thật tốt đi, đừng phụ công người bỏ tiền ra là được rồi. Nhưng Kiều Tinh Lâm không nghĩ như vậy, cô cảm thấy là bởi vì Lâm Thâm. Tối hôm qua cô nằm trên giường, phủ định khả năng của bản thân từ đầu đến cuối, đạo diễn Uông Xuân Hòa cũng có nói, chọn cô diễn theo đuổi ánh sáng là bởi vì bên hàng thông muốn chọn cô, không phải bởi vì cô lúc thử vai có biểu hiện nổi bật. Bây giờ đã có thể rõ chỗ dựa của cô, bởi vì bạn trai cô là cổ đông lớn nhất của giải trí hàng đạt, ông chủ của tập đoàn hàng thông. Cả sự nghiệp diễn xuất của cô, gặp phải đả kích trước giờ chưa từng có. Hôm nay lúc cô bước vào phòng làm việc, Đường Giai Dĩnh đã cảm thấy cảm xúc của cô cứ kỳ lạ làm sao, giống như trái cà bị phơi xương. Đường Giai Dĩnh nói, tôi không biết cuộc sống riêng của cô gặp chuyện gì, nhưng đây là công việc. Một diễn viên giỏi, điều quan trọng nhất là khống chế cảm xúc của bản thân, công tư phân minh. Bằng không cô cũng không khác gì đám phù dung sớm nở tối tàn đó. Em chỉ là đột nhiên có chút nghi ngờ. Bản thân, Kiều Tinh Lâm tự giễu mình nói, có lẽ chị nói đúng, là bởi vì có người đứng sau nâng đỡ nên hiện tại em mới thuận lợi như vậy. Đường Giai Dĩnh ngước mắt nhìn cô, một lát sau mới nói, tôi không biết người đứng sau nâng đỡ cô là ai, nhưng có người nâng đỡ là một việc tốt. Ban đầu tôi dẫn cô chạy tới chạy lui các đoàn làm phim đều bị từ chối. Nếu như lúc có người đồng ý làm hậu thuẫn cho cô, có lẽ cô sớm đã được chú ý tới. Kiều Tinh Lâm, cô không giống với những minh tinh nổi lên dựa vào tai tiếng. Mà cô đã phải trải qua từng vai diễn một mới đi đến ngày hôm nay, những bộ phim chương trình, không phải bởi vì có người đứng đằng sau đánh tiếng, mới đến tìm cô. Bọn họ đều suy nghĩ đến rating, suy nghĩ có kiếm được tiền hay không. Bởi vì cô phù hợp, làm việc tận tâm, diễn xuất tốt cho nên bên hợp tác. Mới hy vọng hợp tác lại với cô, hoàn toàn không cần phủ nhận bản thân. Giới giải trí là như vậy, mối quan hệ rộng cũng là một trong những bản lĩnh của cô. Có thể đi được đường dài hay không, còn phải xem thực lực. Miếng bánh lớn như vậy, ai cũng đều muốn có một phần, cô không muốn thì vẫn còn người khác. Có tư cách cầm được miếng bánh đó, mới có thể cầm nó được miếng bánh to hơn, tôi nói những lời này cô đã hiểu chưa? Kiều Tinh Lâm gật đầu, chị Giai Dĩnh, em hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đường Giai Dĩnh nói, chương trình thực tế này là loại vận động mạnh, đến lúc đó đừng để thứ hạng quá tệ. Toàn cầu tăng tốc là chương trình thực tế hoàn toàn mới do giải trí hàng đạt đầu tư với một số vốn khủng, dã tâm của giải trí hàng đạt rất lớn, muốn cầm giải quán quân của năm. Đại, khái cũng vì giữ vững độ hot cho mấy bộ phim sắp phát sóng, cho nên tập đầu đã mới đến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Khang Hạo, Lý Bân, Trình Toa Toa và Tiết Thần đều có mặt. Sau khi thông báo chính thức được đăng lên, rất nhanh đã dậy lên cơn sóng hot search. Kiều Tinh Lâm bởi vì là nữ MC xuyên suốt chương trình duy nhất nên nhận được không ít sự quan tâm. Hôm nay Khang lão sư kinh doanh rồi sao, chương trình thực tế đầu tiên của thầy Khang. Sao lại tham gia cùng với nữ diễn viên kia, phim giả tình thật à, ha ha ha ha, người đó là Kiều Tinh Lâm, gần đây. Sao chỗ nào cũng đều thấy cô ta. Công tử Tiêu, đằng nào nhan sắc của bọn họ tôi đều làm tôi muốn muốn ăn, mấy người họ thật sự rất hài hước, làm tôi cười đứt cả hơi. Đến lúc đó nhất định phải xem mới được, không có nếu như, hậu thuẫn của nữ minh tinh đó nhiều không đếm. Được, tin tức nhỏ, buổi tối từ thiện lần trước xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, giới truyền thông vốn dĩ đã có thể vui mừng bắt tay vào viết bài, ai ngờ sau đó bị người ta xóa hết. Người có mặt ở chỗ ấy quay video cũng bị bắt xóa sạch. thật là không biết nói sao luôn. Tình tinh xa của Kiều Kiều, lầu trên muốn bị ném cả trà, ỉ có miệng thì muốn tung tin đồn sao thì tung hả? Kiều Kiều yêu dấu của tôi đẹp người đẹp nết, sớm muộn gì thì cũng sẽ nổi tiếng thôi. Thảo luận vô cùng sôi nổi, Kiều Tinh Lâm và Khang Hạo lại liên tục được tìm kiếm. Trước giờ Kiều Tinh Lâm vẫn luôn siêng năng tập thể dục cho nên đối với cô việc lập luyện thể chất chẳng đáng là gì. Ngược lại việc luyện tập tiếng Anh, bởi vì nhiều năm không dùng nên cô sớm đã quên sạch. Lần trước từ Viên trở về cô đã ý thức được vấn đề. Này rất nghiêm trọng nhưng vẫn không có thời gian tìm giáo viên dạy cô. Người mà Đường Giai Dĩnh mời là cô Tracy, một người rất nổi tiếng trong giới, rất nhiều minh tinh lớn đều tìm cô học tiếng Anh, trả tiền theo giờ. Nhưng lịch trình của cô quá dày, một tuần chỉ xếp được 2 tiết cho Kiều Tinh Lâm. Toàn bộ thời gian còn lại Kiều Tinh Lâm chỉ có thể tự học. Ngày nào cô ấy cũng bận tới chân không chạm đất, vốn không có thời gian nghĩ đến chuyện của Lâm Thâm. Sáng hôm nay, trời đột nhiên mưa, mưa xuân liên miên rơi không ngớt. Cô Tracy vốn đến nhà Kiều Tinh Lâm dạy nhưng do con cô ấy đổ bệnh, chỉ có thể bỏ lịch trình. Kiều Tinh Lâm tự mình ngồi trong phòng khách xem tiếng Anh, không có ai học cùng cô cảm thấy rất chán, bèn lấy điện thoại ra chơi một trận Vương Giả Vinh Diệu. Mùa giải mới sớm đã bắt đầu từ lâu nhưng cô đều không có thời gian chơi, xếp hạng tụt xuống không phanh. Cô vừa đăng nhập vào game con sói nhỏ của nhà họ Kiều. Đã gửi đến lời mời lập nhóm, Kiều Tinh Lâm ngây người một chút, anh tìm cô mấy lần trên WeChat hỏi cô có đó không? Có lúc cô bận thật sự, không có thời gian trả lời. Có lúc cô không muốn quan tâm tới, dứt khoát giả chết. Cô tỏ ra mặc kệ mới có thể không nghĩ đến chuyện xảy ngày hôm đó. Cô xem xếp hạng của anh là Hoàng Kim, không có tiến triển, thở dài một tiếng, bấm chấp nhận. Phối hợp 5-5, không hề so hạng. Sau khi vào game, Kiều Tinh Lâm chọn xạ thủ, Lâm Thâm chọn phụ trợ. Cho dù cô đi tới đâu, anh đều theo cô, giúp cô trị thương, cho cô tầm nhìn. Thật ra anh có thể chiến đấu, dựa vào IQ của anh chịu khó luyện tập sớm đã có thể lên cấp Vinh Diệu, lên Vương Giả rồi. Đánh mấy ván, hai người đều không nói. Bước vào ván mới, Khải trong đội bắt đầu nói chuyện. Đối diện 5 món ăn, Khải tên hai người giống nhau như vậy, nhất định là một đôi chứ gì. Sao không có ký hiệu cặp đôi nhỉ, con sói nhỏ của nhà họ Kiều, Đồng Vương Thái Nhất làm bạn gái giận rồi. Cô ấy không chịu để ý tôi cũng không chịu cho tôi danh phận, chỉ chịu chơi game với tôi thôi. Kiều Tinh Lâm bất giác bật cười, khẩu khí này thật sự không giống Lâm Thâm chút nào. Trong đội sôi nổi đưa ra ý kiến cho anh, đối diện 5 món ăn, Khải, vậy thì dễ, con gái đều muốn dỗ dành. Cố gắng nhận sai, không được thì quỳ bàn phím, dám lớn tiếng gọi ông đây không? Điển Vi, mua son theo đuổi nam thần cho cô ấy, không được thì cắn răng mua túi sách. Tiện tay kéo người cùng. Điêu Thuyền, các anh là đàn ông vốn không hiểu phụ nữ, Đông Vương Thái Nhất cậu có đẹp trai không? Con sói nhỏ của nhà họ Kiều, Đông Vương Thái Nhất cũng được, tiện tay kéo người cùng. Điêu Thuyền, vậy rất đơn giản, tôi gợi ý cho cậu một tuyệt chiêu, bây giờ cậu hãy chạy như bay đến trước nhà cô ấy, ôm cô ấy thật thật chặt vào lòng là được rồi. Con sói nhỏ của nhà họ Kiều, Đông Vương Thái Nhất tôi đã ở trước cửa nhà cô ấy, không biết cô ấy có chịu mở cửa hay không? Trong lòng Kiều Tinh Lâm nhất thời kích động thử nhìn ra cửa. Anh nhất định là nói đùa thôi đúng không? Trời mưa to vậy mà. Đợi bọn họ đột nhập vào thạch canh của kẻ địch, Kiều Tinh Lâm mới bỏ điện thoại xuống, chạy ra cửa. Cô không nhìn mắt mèo, mà quỷ xui quỷ khiến đặt tay lên khóa an toàn, nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó từ từ đẩy cửa ra. Trong lòng có một sự mong chờ kỳ lạ, quả nhiên Lâm Thâm đang đứng bên ngoài. Anh dựa vào tường, đầu, tóc và quần áo trên người đều ướt nhũng, rõ ràng đã dính mưa. Anh nhìn thấy Kiều Tinh Lâm đứng sau cửa, bỏ điện thoại xuống, cười cười. Đột nhiên muốn gặp em, sự cương quyết trong lòng Kiều Tinh Lâm sụp xuống, cắn cắn môi, đưa tay kéo anh vào trong. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm, quay lại chùm lên đầu anh điên rồi à, anh không sợ bị cảm à, Lâm Thâm cúi đầu ôm chặt cô, xoa hai má cô còn giận không? Kiều Tinh Lâm không nói, cô sớm đã không còn giận anh. Nhưng cô không dám thừa nhận, khoảng thời gian này cố ý bận rộn đến mức chân không chạm đất chính là vì không muốn có thời gian rảnh nghĩ đến anh. Vì sao anh vẫn còn là Hoàng Kim? Không có cách nào cùng đội với em à? Lâm Thâm nói bên tai cô, em cho rằng, anh có thời gian chơi. Kiều Tinh Lâm ngẩng đầu nhìn anh, không có thời gian vậy anh tài làm gì? Vốn là vì em, lúc đầu trong buổi phỏng vấn em nói biết chơi Vương Giả Vinh Diệu, sau khi em muốn WeChat của anh đã tải game này xuống chờ em. Kiều Tinh Lâm hết giận, cho nên lúc đó cho dù em không lỡ tay mời anh cũng mời em. Lâm Thâm gật đầu, lúc này tục ngữ có câu ôm cây đợi thỏ. Cái gì chứ, Kiều Tinh Lâm cười đẩy mặt anh ra, phát hiện mặt anh lạnh như băng. Không được, anh tốt nhất là nên đi tắm đi, em sẽ đi sấy đồ cho anh, không chừng thật sẽ bị cảm thật đó. Anh không có đồ để thay, chờ em một chút, Kiều Tinh Lâm đi vào phòng để quần áo, qua một lúc bê ra một bộ đồ ngủ, đặt lên tay Lâm Thâm, mua size XL, anh có thể mang vừa. Vừa mới mua còn rất mới luôn, Lâm Thâm nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, cô bị anh nhìn đến phát ngại, lúc đi dạo phố tiện tay mua. Trên giá trong phòng tắm có một bộ khăn lông với khăn tắm mới, màu xanh. Lâm Thâm đi, tắm, Kiều Tinh Lâm treo quần áo anh cởi ra lên móc bỏ vào máy sấy ngoài ban công. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa tí tách rơi lên cửa sổ, bầu trời xám xịt, cảnh vật bên ngoài đều trở nên mơ hồ. Thật ra cô rất ghét trời mưa, nhưng hôm nay kỳ lạ lại cảm thấy có chút thích cảnh mưa. Cô lặng nhìn cảnh mưa cuốn hút, không chú ý Lâm Thâm đã bước ra. Sự lạnh lẽo, bỗng chốc lạc vào cái ôm ấm áp mang theo hương sữa tắm. Cách chương.